Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhiên Nhi ngoan, từ giờ chỉ được hôn mình anh thôi nhé. Cô bé Yên Nhiên dù còn rất nhiều thắc mắc trong lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, nhưng anh phải nhớ về sớm đó nhé. 12 năm sau gặp lại. Anh mà Tần thiếu tướng á, có đùa không vậy? Thật khác xa với tưởng tượng của tôi. Thủy Yên Nhiên trợn mắt, không tin nói, đáy mắt còn hiện rõ sự nghi ngờ không che giấu. Tần Chi Lăng nhìn cô bé hàng xóm ngày nào còn nhõng nhẽo đòi mình cõng, giờ đã trổ mã xinh đẹp như này. Anh mới đi nước ngoài du học có 10 năm, tiểu thanh mai này dám quên anh như thế. Trong tưởng tượng của em, anh như thế nào? Vai cao 7 thước, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt nghiêm nghị, da đồng rắn chắc, chứ không phải tiểu bạch thỏ như anh. Nói đi, ai sai anh tới giả mạo Tần thiếu tướng? Tần Chi Lăng phì cười, những lời cô ấy miêu tả rõ ràng đang nói tên phàm phu tục tử nào đấy, chứ đâu phải Tần Chi Lăng hảo soái ca anh đây. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện. Hai người vẫn nắm chặt tay nhau, cùng vượt qua, kết hôn rồi sinh ra đứa con trai đầu lòng. Dù có chuyện gì xảy ra, mỗi khi thấy mệt mỏi, Tần Chi Lăng đều nói với Thủy Yên Nhiên: vợ phải bảo vệ chồng đó nha. Và chỉ cần một câu, có vợ đây rồi, từ cô ấy, mây lại tan, trời lại tươi sáng. Chỉ là Tần Chi Lăng một đêm say rượu, ân ái cùng Diệp Phỉ Phỉ, vừa hay Thủy Yên Nhiên bước vào. Mọi chuyện dường như diễn ra theo lập trình đặt sẵn. Tần Chi Lăng đuổi Diệp Phỉ Phỉ, vốn là giúp việc Tần gia đi thật xa. Nhưng Thủy Yên Nhiên, tâm tư đơn thuần trong sạch, khó lòng chấp nhận người chồng mình yêu duy nhất phản bội lại mình, từ đó lạnh tâm. Không lâu sau, Thủy Yên Nhiên mang thai đứa con thứ hai. Tần Chi Lăng vốn tưởng đây là ông trời giúp hàn gắn tình cảm vợ chồng. Nhưng Diệp Phỉ Phỉ hôm đó đến chỗ mẹ Tần Lang Chi cầu xin, nói rằng trong mình mang dòng máu Tần gia, nếu phu nhân không tin, đợi cháu hạ sinh một đứa bé rồi đi xét nghiệm ADN. Chuyện đó như đả kích lớn giáng vào mặt Thủy Yên Nhiên. Tần Chi Lăng nhất quyết bắt Diệp Phỉ Phỉ phá thai, chỉ có Nhiên Nhi là người duy nhất được mang thai đứa con của anh. Phu phụ Tần gia chết không chịu, nếu lấy cái chết ra uy hiếp mới dư lại cái thai trong bụng Diệp Phỉ Phỉ. Vào hôm Thủy Yên Nhiên lâm bồn, Diệp Phỉ Phỉ vừa hay cũng có dấu hiệu sắp sinh. Tần Chi Lăng đang trên đường đến bệnh viện thì nhận tin khẩn cấp, có vụ khủng bố ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, cần anh đích thân chỉ đạo. Khi trở về, Thủy Yên Nhiên, Diệp Phỉ Phỉ đều đã mẹ tròn con vuông, vừa hay sinh ra hai bé gái, hai ông bà Tần gia đã đặt tên cho hai cháu. Con của Thủy Yên Nhiên lấy tên Tần Gia Dung, con của Diệp Phỉ Phỉ lấy tên Tần Gia Huyên. Tần Chi Lăng âm thầm lấy mẫu ADN của Gia Huyên xét nghiệm, đến khi dòng chữ 99,99% có quan hệ huyết thống đập vào mắt anh mới tin đó là con gái mình. Nhưng nó chính là vết nhơ trong cuộc đời anh, nó không xứng đáng được mang họ Tần tôn quý. Chính tay anh đã đổi tên cho nó thành Diệp Hàm Huyên. Chúc mừng Tần lão gia, Tần phu nhân, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, hạnh phúc nói, Tần gia là gia tộc thế nào chứ, cứu được con gái họ, còn lo nửa đời sau. Tần lão gia nắm chặt tay Tần phu nhân cười lớn, Nhiên Nhi, bà xem, con của chúng ta sống rồi, Nhiên Nhi. Sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu của Tần phu nhân, nhưng bà vẫn lạnh nhạt, rút tay khỏi bàn tay của Tần lão gia. Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại trong vòng 3 tiếng đồng hồ nữa. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh. Người nhà bệnh nhân có thể thay đồ sạch rồi vào thăm, nhớ là giữ yên lặng. Được, được. Nhiên Nhi, chúng ta cùng vào. Tần lão gia quay sang Tần phu nhân, giọng nói có chút thỉnh cầu. Tần phu nhân không nói gì, bước vào trước, Tần lão gia cũng nhanh chóng theo sau. Em không vui khi cô ta sống, nếu em muốn. Kính Thiên Minh quan sát vợ yêu, lạnh lùng nói. Diệp Hàm Huyên lắc đầu, nhếch mép tạo thành độ cong hoàn mỹ. Cô ta chết sớm thì mất vui quá. Tôi chơi còn chưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net